Chương 54, đẩy chữ bát. Chương 54, đẩy chữ bát. Nghe Hoàng Thắng biểu thúc chính mình giải thích nguyên nhân, Vương Dương trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ tới một cái ghế còn có nhiều chú trọng như vậy, có thể nói đi nói lại thì, cái phương pháp này thí nghiệm người quả thật rất tốt, mặc dù đơn giản, nhưng rất thực dụng, chân chính thầy tướng rất ít có đi ngồi xuống. Có lẽ có phát hiện mà không nói, chịu đựng ngồi xuống thầy tướng, nhưng như vậy khéo đưa đẩy người tin tưởng cũng không phải Hoàng Thắng biểu thúc sở muốn tìm người, bỏ qua cũng được. Vương tiên sinh, xin mời Hồng Thúc rất mau đem tới cưa tốt trà mới. Lúc này Hoàng Thắng biểu thúc cũng đổi xong cái ghế, mời Vương Dương ngồi xuống, hơn nữa làm tự giới thiệu mình, tên hắn kêu Trương Chi Quá. Khang Hy trong thời kỳ, ta Trương gia tổ tiên gia vị tiến sĩ, sau đó quan tới đại lý tự khanh, lão nhân gia ông ta từ quan hồi hương sau đó, nơi này cũng đổi thành Trương Quan Trang. Trương Chi Quá từ từ nói lấy, nguyên lai Trương Quan Trang quả thật ra khỏi đại quan, hơn nữa chính là chỗ này vị Trương tiên sinh tổ tiên. Khó trách bọn hắn là nơi này đại hộ nhân gia. Đại lý tự khanh, đây chính là chính tam phẩm chức vụ, Vương Dương học là lịch sử chuyên nghiệp, đối với mấy cái này rất là rõ ràng. Đi qua mấy đời tổ tiên lo liệu, chúng ta Trương gia ở phụ cận đây coi như nổi danh, đáng tiếc đàn ông không nhiều, đến ông nội của ta kia một đời bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng chỉ còn lại có cha ta một người, kháng chiến thắng lợi sau, cha ta tấn thăng làm thiếu tá, nội chiến trong lúc tấn thăng làm trung tá. Sau đó phụ thân nhìn thấu không đúng, muốn trở về quê quán tiếp ra ra đi qua, bất đắc dĩ bại quá nhanh, liên tiếp cơ hội cũng không có, cứ như vậy ra ra một người ở lại đại lục. Trương Chi Quá nói rất chậm, trên mặt còn mang theo cổ cảm khái, lúc đó còn không có hắn, đều là sau đó phụ thân nói cho hắn biết. Vương Dương một mực nghe, không nói gì. Đây đều là xa xôi thời kỳ chiến tranh đã phát sinh chuyện, tuy nhiên không minh bạch, thế nhưng có thể hiểu được. Trong 3 năm chiến đấu, ngay từ đầu tiến triển cũng không nhanh, chủ yếu đều ở phía sau, sợ rằng lúc đó GMZ nội bộ cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ sẽ bại nhanh như vậy hoàn toàn, giống như Hoàng Thắng biểu thúc như vậy gia đình, đương thời rất nhiều. Chính mình chạy trốn tới bàn đảo, người nhà nhưng lưu lại. Mới bắt đầu vào y năm, phụ thân luôn muốn trở lại, thế nhưng sẽ không có khả năng, sau đó thấy quả thực không về được, phụ thân liền giải ngũ về nhà. Sau đó cùng mấy cái chiến hữu cùng một chỗ di dân đi Canada, ở đó mở công ty, cho tới bây giờ lúc đó muốn trở lại quả thật rất khó. Hơn nữa từ bản đảo đi ra ngoài người cũng không ít, nhưng giống như Trương Chi Quá như vậy làm giàu cũng không nhiều, bọn họ toán là vận khí tốt người. Vương Dương tu là lịch sử chuyên nghiệp, cận đại lịch sử cũng có liên quan đến, biết có tương đối một bộ phận binh lính đến Vịnh Vịnh sau đó sinh hoạt cũng không phải là tốt như vậy, có rất nhiều cũng là rất nghèo khổ. Dựa vào cứu tế sinh hoạt, sĩ quan tốt hơn một chút, nhưng quan quân bình thường thật có giới hạn, cho dù đến bây giờ có thể giống như Trương Chi Quá trong nhà như vậy đều rất ít. Phụ thân lão nhân gia ông ta bây giờ liền này một cái tâm nguyện, nhất định phải tìm về Gia Gia hải cốt, hắn cho rằng là chính mình hại Gia Gia, vô cùng áy náy, bây giờ lại mỗi ngày nằm mơ, thân thể cũng sắp hỏng mất. Vương tiên sinh, lần này liền nhờ cậy ngài Hoàng Thắng biểu thúc nói xong đứng dậy. Sẽ đối Vương Dương hành lễ. Trương tiên sinh không cần khách khí như vậy, ta có thể hiểu được ngài hiếu tử chi tâm, nếu như có thể được, ta sẽ hết sức. Vương Dương vội vàng kéo lại Trương Chi Quá, hắn biểu thị sẽ hết sức, nhưng mà nói không nói chết. Giống như Trương Chi Quá loại này phú hào, lại vừa là từ nước ngoài trở lại, trước còn tìm qua rất nhiều lần, khẳng định đã đi tìm rất nhiều người hỗ trợ, trong đó không thiếu lại một chút ít chân chính thầy tướng, có chân tài thực học người. Trên thực tế từ xưa đến nay, cùng thầy tướng giao thiệp với nhiều nhất vẫn là những thứ này quan to phú hào, bọn họ có cái nhu cầu này, dân chúng bình thường ăn cơm đều là vấn đề, để cho bọn họ đi chú trọng những thứ này rất khó, hơn nữa thầy tướng cũng là phàm nhân, giống vậy cần phải ăn cơm, kiếm tiền. Trước cái ghế kia đã chứng thật, vị này Trương tiên sinh quả thật tiếp xúc qua người như vậy, người khác đều không có thể làm đến, không tìm ra ra ra của hắn nơi chôn xương. Vương Dương tự nhiên không thể đem lại nói hoàn toàn. Ngài chỉ cần nguyện ý hết sức là tốt rồi, đa tạ Vương tiên sinh. Trương Chi Quá lần nữa ngỏ ý cảm ơn, hơn nữa từ trong túi móc ra một trang giấy, sau khi mở ra đẩy tới Vương Dương trước mặt. Đây là màu trắng giấy, trên đó viết một hàng chữ, một nhóm rất đơn giản chữ, tên họ, ngày sinh tháng đẻ. Tìm người cần phải ngày sinh tháng đẻ, tìm chết đi thân nhân càng cần hơn, liếc nhìn ngày sinh tháng đẻ, Vương Dương trực tiếp đưa ngón tay ra. nhẹ nhàng ở trên chân sao động lấy. Lao tổ tông xác định là 69 năm mới khứ thế Vương Dương chân mày đột nhiên nhảy xuống, này ngày sinh tháng đẻ chính là Trương Tiên sinh ra ra của hắn, dựa vào ngày sinh tháng đẻ có thể tính ra ra ra của hắn sinh ra ở 1901 năm, đây chính là dân quốc trước, chính tông thanh triều thời kỳ. Đây cũng không phải là trọng điểm, dựa theo Vương Dương suy tính, này ngày sinh tháng đẻ thọ nguyên chỉ có 48 năm, cũng chính là kiến quốc một năm kia liền phải chết. Làm sao có thể về sau 69 năm không sai, điểm này trong thôn rất nhiều lão nhân đều có thể chứng minh. Trương Chi Quá gật đầu một cái, đối với Vương Dương cái vấn đề này hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn, mỗi một hắn chân chính đi tìm người, xem qua ngày sinh tháng đẻ sau cơ hồ cũng sẽ hỏi giống nhau vấn đề. Vương Dương mi giác lần nữa rung rung xuống, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, tại sao người Trương gia tìm nhiều lần như vậy đều không có tìm được. Một cái vốn là chỉ có hơn 40 năm thọ nguyên người, làm đến hơn 60 tuổi mới chết, thọ nguyên suốt tăng lên 20 năm, này bản thân lì hệ nở là một loại không bình thường. Không bình thường tử vong người căn bản là không có cách đẩy ra đoạn mạng hắn lý, làm sao có thể tìm tới hắn nơi chôn xương. Gia tăng thọ nguyên 20 năm, hoặc là có lợi hại cao nhân tương trợ, hoặc là chính là có không phải bình thường trải qua, nhưng cái này cùng hắn tìm hài cốt không liên quan. Cho nên Vương Dương cũng không có đi hỏi. Trương tiên sinh, ta còn cần một phần ngày sinh tháng đẻ. Vương Dương mới vừa nói xong, Trương Chi Quá liền lại móc ra một tấm giống nhau giấy, phía trên giống vậy viết một cái tên người, một cái sinh thân chữ bát. Trương tiên sinh chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra đã có người đảo đẩy qua chữ bát. Vương Dương khẽ mỉm cười, đã sớm viết xong, hắn cần gì xuất ra gì đó, thậm chí hỏi cũng không hỏi, những thứ này phải nói không phải Trương Chi Quá để chuẩn bị trước. Đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ không tin tưởng. Rất sớm lúc trước đã có người hỏi qua, sau đó rất nhiều người đều hỏi, dứt khoát trước chuẩn bị xong Trương Chi Quá khẽ mỉm cười, không có chối, lần nữa chứng minh hắn tiếp xúc qua chân chính thầy tướng, hơn nữa không chỉ một. Đối với lần này Vương Dương cũng không có ngoài ý muốn, cũng không ở đi hỏi, nhìn lên trước mặt ngày sinh tháng đẻ, trong đầu nhanh chóng diễn toán. Trương tiên sinh, ngài đây không phải là hại người sao? Liền như vậy hội Vương Dương đột nhiên lộ ra tia cười khổ, ở đó lắc đầu vừa nói, Trương Chi Quá thì vẫn đang ngó chừng hắn, trong mắt lại thoáng qua đạo vẻ kinh hãi. Vương tiên sinh là chân chính cao nhân, ta không dối gạt ngài, cha ta mặc dù không là da da ruột thịt, nhưng hắn đối với cha ta thật rất tốt, so với ruột thịt còn tốt hơn, từ liên hệ máu mủ đi lên nói, lão nhân gia ông ta là cha ta thân thúc thúc thông qua chữ bát. Vương Dương suy tính ra Trương Chi Quá phụ thân căn bản không phải gia gia của hắn con trai ruột, cho nên mới nói như vậy. Trương Chi Quá phụ thân ngược lại hết thể bình thường, nhưng không phải thân sinh tử, cho dù là cháu ruột cũng không được. Vương Dương muốn thông qua ngày sinh tháng để đảo đẩy kế hoạch cũng sẽ thay. Tìm chết đi thân nhân hài cốt, ngoại trừ bình thường dùng chữ bát suy tính bên ngoài, còn có thể dùng đảo đẩy chữ bát phương pháp, chính là dùng và người thân quan hệ gần đây người chữ bát, đảo suy diễn toán. Nhưng cái phương pháp này có một hạn chế, phải là người trí thân. Đạo đẩy chữ bắt cũng không dễ dàng, bình thường thầy tướng cũng rất khó làm được, hơn nữa cần phải niệm lực, ít nhất niệm lực 2 tầng ở trên người mới có thể. Trương Chi Quá phụ thân nhưng thật ra là gia gia của hắn huynh đệ con trai, gia gia của hắn huynh đệ một nhà chết sớm, liền để lại phụ thân hắn, gia gia của hắn liền dẫn đem phụ thân hắn làm con ruột dưỡng, những thứ này là Trương Chi Quá sau đó giải thích cho Vương Dương. Có thể cứ như vậy đảo đẩy chữ bát suy tính phương pháp liền không thể thực hiện được. Trương tiên sinh, ngài có hay không hỏi thăm được, gia gia của ngài ban đầu đến cùng chôn ở kia một khối địa phương thông qua ngày sinh tháng để tìm người đã không có biện pháp, có tầm long thức cũng không được, dù sao tầm long thức cần phải chính là ngày sinh tháng để, sau đó tới suy tính. Ngày sinh tháng để không được, vậy cũng chỉ có thể thông qua huyết mạch vật đi tìm một chút. Huyết mạch vật, chính là dùng thân nhân huyết dịch, ra thịt loại hình đồ vật, đến tìm ra mai táng thân nhân vị trí, nhưng như vậy tìm có một cái tiền đề, chính là phải biết thân nhân mai táng đại khái địa phương. Lợi hại thầy tướng, thậm chí có thể ở trong vòng trăm thước liền có thể cảm ứng được huyết mạch liên lạc, thế nhưng phải là trí thân, Trương Chi Quá phụ thân thân phận chân chính là cháu trai, mà không phải con trai, cái phạm vi này sẽ xúc giảm đến trong vòng 10 thước. 10 mét nghe rất nhiều, nhưng như vậy tìm rất tiêu hao niệm lực, ở không biết cụ thể vị trí dưới tình huống, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Ban đầu kia tá điển lo lắng ra ra sau khi chết còn sẽ bị người làm đục, là bản thân một người lặng lẽ kéo xe đi ra ngoài chôn, cũng không có ở chúng ta này, cụ thể đi đâu ta cũng không biết. Thông qua mấy năm nay chúng ta hỏi dò cùng kiểm chứng, cuối cùng suy đoán ra đại khái ở Tây Nam 15 dặm phụ cận, cụ thể ở đâu thì không rõ lắm. Trương Chi quá lần nữa lắc đầu, nếu là có thể tra ra địa phương, hắn cũng không cần đi tìm cái gì cao nhân tới hỗ trợ, chính là bởi vì không tìm ra mới sẽ. Như thế, vị kia tá điền ban đầu bị Trương gia ân huệ, nghiêm chỉnh mà nói Trương gia trước đối với tá điền vẫn tính là được, thu tiền mướn cũng không cao, cũng không hãm hại hơn người. Có thể thời đại kia bất kể ngươi người có được hay không, chỉ cần là địa chủ cũng sẽ bị miệng lưỡi công kích, ai cũng chạy không thoát. Kia tá điền tâm tính thiện lương, người khác không dám làm chuyện hắn làm, nhưng là sợ hãi có người tìm tới hắn, cho nên ở buổi tối kéo đến rất xa địa phương đem Trương Chi quá ra mai táng, chẳng qua là chôn, ngay cả một nấm mộ đều không dám lưu. Vị kia tá điền đã sớm không có ở đây, liền người nhà hắn cũng không biết những thứ này. Vẫn là Trương Chi quá nhiều lần hỏi thăm, thông năm đó một ít dấu vết cùng với thời gian, suy tính ra bị chôn địa điểm. Lúc trước tá điền kéo xe đi ra ngoài, dù sao có người thấy qua, có thể biết phương hướng, sau đó suy tính tốc độ của hắn cùng với tạo ra bấy hố thời gian, đoán đại khái ra phải đi rồi Tây Nam 15 dặm địa phương. Vương tiên sinh, hôm nay hơi trễ, nếu không hậu thiên lại đi, ta còn hẹn mấy người bằng hữu. Đến lúc đó cùng đi thấy Vương Dương muốn nói, Trương Chi quá rảnh nói trước rồi câu, này lúc sau đã hơn 4 giờ chiều, đi qua mà nói quả thật có chút buổi tối, Trương Chi quá chính mình đều nói như vậy, Vương Dương chỉ có thể trước đồng ý.